Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 10-2, phiên ngoại 2, học đệ thật khó chăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên là Monian Winton, là một học viên học thuộc nhà Slytherin năm 3. Slytherin chúng ta luôn lấy thuần huyết làm tín ngưỡng, lấy sức mạnh để tôn sùng, trông mắt mọi người chúng ta là những kẻ âm trầm xảo quyệt xấu xa, bọn họ còn cho rằng chúng ta đều là kẻ sẽ sai theo chúa tể hắc ám, nhất là lũ Gryffindor ngu ngốc lỗ mãng và tổ hoàng kim tam giác Harry Potter. Thân là một tiểu thư phù thủy quý tộc, ta được dạy dỗ một cách nghiêm khắc từ lễ nghi ứng xử cho đến tri thức. Thật ra những đứa trẻ quý tộc đều như thế, trừ nhà Weasley nghèo nàn và Longbottom đã gần như sụp đổ. Tất cả mọi thiếu nữ thuộc quý tộc đều sẽ mong muốn mình được gả cho một gia đình quý tộc cao quý, ngay cả ta cũng sẽ không ngoại lệ. Ta rất muốn trở thành con dâu nhà Malfoy ra, tuy rằng có chút mơ mộng. Draco Malfoy học trưởng là con trai duy nhất nhà Malfoy giàu có và quyền lực, nghe nói cha của anh ấy từng là người hầu của kẻ mà ai cũng biết, tên nhãi nhà Weasley luôn lấy nó ra chế giễu Slytherin chúng ta, thật là một kẻ đáng ghét. Học trưởng từ năm 4 đã trở thành thủ tịch nhà, trở thành người dẫn đầu tại Slytherin chỉ sau viện trưởng Snape, đại độc dược sư trẻ nhất phù thủy giới. Nghe nói ông ấy còn là người thừa kế duy nhất dòng chính gia tộc Green, gia tộc nổi tiếng về độc dược. Viện trưởng Snape là người có chút âm trầm cứng ngắc, ông luôn cáu gắt với những ai chống đối mình, nhất là Hoàng Kim Nam Harry Potter. Bề ngoài là nam nhân trung niên với cái mũi ưng, làn da vàng vọt, tóc đen đầy dầu cùng áo choàng đen đầy mùi dược liệu. Bởi vì tính cách âm trầm của mình mà bất cứ học viên nào cũng rất sợ giáo sư, Slytherin luôn tôn trọng ông ấy, xà vương thần thánh không thể xâm phạm. Học trưởng Malfoy là con đỡ đầu của giáo sư, nghe nói từ nhỏ đã được giáo sư tự mình dạy dỗ, thân là nam thần trong mộng của các tiểu thư quý tộc, học trưởng thừa kế hoàn mỹ vẻ đẹp mà một Malfoy cần có khác xa cha đỡ đầu của mình. Anh ấy có mái tóc bạch kim lấp lánh vuốt ngược ra sau, thân người luôn thẳng tắp cao ngạo tự tin thu hút mọi người khụ, nếu bỏ qua những màn tranh cãi với Gryffindor thì hoàn hảo. Nhưng chính là từ khi khai giảng năm học mới thì tất cả đều thay đổi, học trưởng Slytherin trở thành bảo mẫu. Đó là một đứa trẻ năm nhất tên là Grader Riddle, con trai giáo sư Riddle mới trở thành giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Y là một đứa trẻ rất đáng yêu, thừa hưởng đủ mọi vẻ đẹp của cha mình, mái tóc đen dài luôn được tết lên gọn gàng, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo như búp bê cùng đôi huyết mâu trong suốt khiến người chú ý. Đi theo sau học đệ Riddle là học trưởng mới tới Regulus Black, tuy rằng ta biết hắn là người thừa kế Black ra, ta từng thấy hình hắn. Riddle học đệ hoàn toàn khác hẳn các Slytherin học viên, y rất thích cười, thích lấy lòng các bạn nữ, thích bám lấy Hoàng Kim Nam Hải, nhất chính là dám đi chọc giận giáo sư Snape của chúng ta. Trừ vẻ ngoài đáng yêu như thỏ con, thành tích học tập của Riddle học đệ thật sự còn khiến các học viên Slytherin không dám nhìn tới, trừ các bộ môn như tiên tri, chăm sóc sinh vật huyền bí và thảo dược, các môn khác thật sự không thể nào đỡ nổi. Nhất là qua nửa kỳ học vẫn chưa thể sử dụng chổi để bay lên. Một ngày của Riddle học đệ bắt đầu từ lúc 6 giờ, tại sao ta biết ấy à, ai mượn học trưởng Malfoy đều đúng giờ ấy sẽ đập của phòng Riddle lôi y thức dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó sẽ tùy ý ngồi ở chiếc ghế bạc tại trung tâm phòng sinh hoạt mà huynh trưởng Malfoy chuẩn bị để Pansy học thì giúp mình tết tóc, sau đó sẽ dẫn đầu đi đến đại sảnh dùng bữa sáng. Chúng ta từng hỏi qua các học trưởng, tại sao một học sinh năm nhất như vậy lại được phép ngồi tại trung tâm quyền lực Slytherin, thậm chí các gia tộc lớn khác đều nhún nhường phục vụ, hơn nữa các phụ huynh đều thông báo chúng ta phải tuyệt đối phục tùng y, bởi vì y là người sẽ trở thành người dẫn dắt Slytherin, bởi vì người đứng đầu nên chúng ta đều phải thuần phục dưới chân y. Riddle học đệ là người không kén ăn, chỉ cần trong dĩa của y thì y sẽ ăn hết, dù rằng có lần Malfoy học trưởng không chú ý khiến y ăn thật nhiều thịt bò, sau đó liền phải uống chút thuốc của giáo sư Snape, cái mùi vị đó thật sự khó tả. Bởi vì vậy tất cả Slytherin đều phải học tới một cái khẩu phần ăn vừa đủ cho Grader, nếu lúc không có mặt các học trưởng, thậm chí không được phép cho Grader ăn điểm tâm ngọt. Tuy rằng ta vẫn luôn cảm thấy em ấy sẽ muốn ăn rau xanh và súp hơn. Ta cảm thấy học thuộc cái đó so với Slytherin hành vi thủ tục còn mệt hơn. Mỗi buổi sáng nếu không có tiết học, Grader đều đến một gốc cây nào đó tiếp tục giấc ngủ của mình giống như một con mèo lười vậy, sau đó đều bị Regulus học trưởng hoặc ai đó thuộc nhóm cao tầng Slytherin mang về hầm, sẽ có lúc là Hoàng Kim Nam Hải, khi đó chắc chắn sẽ có cãi vã xảy ra. Sau giấc ngủ sáng, Riddle học đệ sẽ đến vườn ươm chơi đùa cho đến bữa trưa sẽ quay lại đại sảnh. Ít nhất là chúng ta phải đi tìm ra y trước khi bữa trưa bắt đầu nếu y đi lạc. Bình thường nếu giáo sư Snape không ăn bữa trưa thì chắc chắn Grader sẽ mang một mâm đồ ăn đến hầm cho ông, hoàn toàn không một chút giấu giếm bày tỏ sự chấp nhất của mình với bữa ăn của giáo sư, hoàn toàn khác hẳn với sự lười biếng dựa dẫm bình thường. Các Slytherin đều tự thống nhất coi như không thấy, thậm chí còn lúc sẽ giúp xếp sẵn đồ ăn để học đệ mang đi tránh y mệt nhọc, tuy rằng là Regulus học trưởng cầm cơ Griddle chỉ đi phía trước thôi. Nhưng ai bảo dạo này nhìn giáo sư thật sự tốt hơn trước nhiều lắm, da rẻ có chút hồng hào lên, cả người coi như có thêm sức sống, tóc cũng không lúc nào cũng đầy dầu nữa. Coi như một phần công của Griddle học đệ đi. Sau bữa trưa Griddle học đệ sẽ bị Regulus học trưởng mang về phòng ngủ trưa, tuy rằng học đệ sẽ luôn đòi đi tìm ba ba của y ngủ cùng mà ủy khuất thút thít bị ôm đi, hai người là một phòng khiến các tiểu thư chúng ta rảnh rỗi đều sẽ có chút suy nghĩ lung tung, dù sao ở giới pháp thuật cũng chả cấm yêu đương cùng giới. Ai mượn hai người đó thật sự rất hợp nhau nha. Sau đó thức dậy sẽ dùng trà chiều cùng trái cây, chính xác là các loại quả hạch khô hoặc không ngọt lắm, tuyệt đối sẽ không có điểm tâm ngọt trước mặt Griddle học đệ. Griddle học đệ có giọng nói rất hay, luôn có thể khiến các Slytherin nữ viện nổi lên mẫu tính yêu thương mà cưng chiều y, mọi người sẽ đem tặng cho y những thứ đẹp nhất tốt nhất mà họ có. Trừ điểm tâm ngọt, đây coi như là luật mới tại Slytherin đi. Tuy rằng ngồi vào vị trí thủ lĩnh Slytherin nhưng tất cả mọi người chưa từng nhận bất kỳ một mệnh lệnh hay trừng phạt nào từ y, giống như chỉ là một con mèo ba tư được sủng ái vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối đến tuyệt đối sẽ không tìm được Griddle học đệ ở phòng sinh hoạt y, nếu không quấy rầy Snape giáo sư khiến ông ấy nổi điên lên đến mức có thể nổ vạc thì cũng có thể nghe thấy tiếng giống giận truyền khắp Hogwarts khiến người ta có thể sặc nước trà. Tuy nhiên thì cũng sẽ có khi tới tháp Gryffindor tìm Harry Potter thì cũng đến văn phòng giáo sư Griddle. Dù sao thì đến nửa đêm sẽ thấy y cuộn người ngủ trên thảm cạnh lò sưởi, Regulus học trưởng sẽ ôm y về phòng. Thậm chí có lần suýt nữa thì có học viên không chú ý mà bị dọa khóc thét lên. Nhưng kể ra thì từ khi Griddle học đệ xuất hiện, số lần Slytherin và Gryffindor tranh cãi cũng ít hẳn, có khi còn có thể thấy hai bên sẽ có chút hợp tác, kể như dỗ Grader nín khóc, nếu không thật sự viện trưởng sẽ giết bọn họ mất. Ai mượn so với Malfoy học trưởng, giáo sư Snape và giáo sư Griddle sẽ bênh vực Griddle học đệ hơn cơ. So với cái gì quý tộc hành vi cử chỉ, Griddle học đệ còn khó chăm hơn nhiều. Cách chương.